Toàn chức thành chủ, chương 101, 101, cập bờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày luyện kiếm, Bảo Ngọc đã có thể sử dụng thành thạo được kiếm, có thể điều khiển kiếm theo như ý của mình rồi. Điều này khiến Kiro cũng rất bất ngờ. Thường thì một người chưa học kiếm bao giờ mà cầm vào kiếm sẽ phải mất vài hôm để có thể làm quen được. Đừng nghĩ kiếm nhìn thì thế thôi, nhưng cầm kiếm mà khua mà múa lung tung chỉ có làm tổn thương bản thân thôi chứ không dễ mà dùng đâu. Sau khi tập luyện một ngày, hai người trở về nghỉ ngơi. Kiro tiếp tục sửa, LT, bạo phá găng. GT, Dương Quang, còn Bảo Ngọc thì lại luyện. LT, cửu liên thuận thiên thần quyết. GT, một đêm yên bình nữa trôi qua. Sáng hôm sau, Kiro lại dậy sớm, anh như thường lệ, anh lên bong tàu tập thể dục. Lúc này Milu cũng đến đưa nhiệm vụ tuần mới cho Kiro. Kiro kéo qua nhiệm vụ xem một chút rồi từ bỏ toàn bộ. Nhiệm vụ cũng khá hợp lý, thuận lợi, nhưng Kiro vẫn từ bỏ bởi tuần này anh đã có kế hoạch rồi. Thứ nhất, tuần này Kiro sẽ cố gắng dạy kiếm cho Bảo Ngọc làm sao trong vòng một tuần có thể giúp cô nhập môn là ngon nhất. Qua ngày hôm qua, Kiro thừa nhận Bảo Ngọc có thiên phú luyện kiếm. Anh tin trong một tuần Bảo Ngọc có thể nhập môn và bắt đầu học tập kiếm kỹ. Thứ hai, tuần này, Kiro cần sửa sang lại trang bị một chút. Trước mắt là có LT, bạo phá găng. GT, Dương Quang hiện tại đưa LT, bạo phá găng. GT, cho Kiro, tức là thằng bé hiện tại không có vũ khí, nếu đột ngột có chiến đấu thì rất nguy hiểm. Sau đó là Kiro muốn làm cho Dương Mi một món trang sức xịn sò phòng thân. Hiện tại tuy Dương Mi được sự bảo hộ của hải quân nhưng có thể Kiro vẫn sẽ phòng một tay. Chiếc vòng cổ hôm trước anh mua cũng là chuẩn bị cho con bé. Chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền hình bông hoa hồng có kích thước cũng tương đối đủ để Kiro có thể làm vài thứ. Làm cho Dương Mi xong thì Kiro còn hứa cho Bảo Ngọc một thanh kiếm đâu. Kiro tính dùng tuần này đầu nhập làm cả một thể. Kiro còn đang lo một tuần còn không kịp làm xong hết đâu. Thu quyền, Kiro quay đi lấy bữa sáng mang về phòng. Mang Bảo Ngọc đi luyện kiếm. Ngày hôm nay, Kiro ngồi một bên cho Bảo Ngọc tự luyện kiếm pháp cơ sở, đó là đâm, chém và đỡ. Đâm với chém thì Kiro chỉ ngồi một bên nhìn rồi sửa miệng. Còn đến lúc luyện đỡ thì Kiro một cây gậy bán hành cho Bảo Ngọc. Tối hôm đấy về, Kiro ngồi ngay vào bàn. LT, bảo phá găng. GT, linh kiện phải thay, bảo nhiều không nhiều, bảo ít không ít. Quảng cáo. Kiro ngồi vào làm miệt mài thâu nguyên một đêm thì vừa xong. Đêm đấy thấy Kiro mải mê làm việc, Bảo Ngọc cũng không cản Kiro. Mặc dù biết Kiro làm thế sẽ không tốt cho thân thể, nhưng Bảo Ngọc nhìn cái vẻ chăm chú, có chút vui vẻ của Kiro thì cô muốn cản lại thôi. Cô tôn trọng đam mê của Kiro. Sáng hôm sau, sau khi lắp lại hoàn chỉnh, LT, bạo phá găng. GT, Kiro đi rửa mặt lấy một chút tỉnh táo rồi lại lên bong tàu tập luyện. Tập luyện về Kiro đi tắm rồi đưa. LT, bạo phá găng. GT, cho Bảo Ngọc bảo cô mang cho Dương Quang rồi tự tập luyện ngày hôm nay. Sau khi dặn dò xong Bảo Ngọc, Kiro chui vào chăn ngủ mất. Kiro làm một giấc đến ngang chiều thì tỉnh. Lững thững đi đến nhà ăn mua một bữa ăn rồi về phòng. Về phòng, Kiro lấy ra chiếc vòng cổ mà anh định đưa cho Dương Mi ra. Đặt nó lên bàn, anh bắt đầu vẽ lại nó lên giấy. Vẽ xong, Kiro bắt đầu thiết kế lại cho chiếc vòng cổ. Chiếc vòng cổ này chỉ có bông hoa hồng là 100. Là vàng thật, còn lại đều là mạ vàng thôi. Chiếc vòng được gia công cũng khá thô. Chỉ thuộc hạng thứ phẩm mà thôi. Kiro bắt đầu thiết kế món đồ của mình dựa trên bộ khung của chiếc vòng cổ. Đến tối Bảo Ngọc trở lại, Kiro vẫn còn chưa hoàn thành thiết kế cho chiếc vòng này. Chiếc vòng này Kiro sẽ lắp 5 hạt nhân tụ khí trên vòng cổ. 5 hạt nhân này không phải loại bình thường. Chúng nó có thể tự vận chuyển âm thầm hấp thu linh khí trong thiên địa, tuy nhiên tốc độ của chúng nó rất chậm nên rất khó có thể phát hiện ra. Tuy tốc độ của chúng nó chậm nhưng Kiro làm chúng có hiệu suất chuyển hóa cực cao. Chúng nó sẽ tích lũy linh khí bên trong mình. Trên chiếc vòng cổ Kiro sẽ chạm khắc một trận pháp bảo vệ cấp 4. Theo đó, khi 5 hạt nhân này tích lũy đủ linh khí thì nó có thể cung cấp cho trận pháp này kích hoạt để bảo vệ chủ nhân của nó. Nếu như hoàn thành thì cứ sau mỗi lần sử dụng chiếc vòng sẽ tự sạc mất 5 ngày. Khi gặp nguy hiểm Dương Mi chỉ cần ấn cả 5 bông hồng mà Kiro lắp vào chiếc vòng thì trận pháp trên vòng cổ sẽ được kích hoạt tạo ra một lồng năng lượng bảo vệ con bé. Nó có thể chặn được một phát hóa đan nhất kích. Quảng cáo. Đợi Bảo Ngọc tắm xong, Kiro buông bút. Lấy ra đồ ăn mình mua lúc chiều. Tuy mua lúc chiều nhưng Kiro có kho hàng hệ thống nên bây giờ nó vẫn nóng hổi y như lúc mới mua. Ăn xong, Kiro lại ngồi vào bàn tiếp tục kẻ vẽ. Bảo Ngọc có ngó qua những bức thiết kế cầu Kiro một chút. Ngoại trừ bức tranh vẽ tổng thể chiếc vòng cổ thì cô có thể nhìn ra thì những cái khác cô xem cứ mơ mơ hồ hồ chẳng hiểu gì cả. Bảo Ngọc thấy Kiro làm chiếc vòng cổ xinh đẹp như vậy cũng thích lắm. Nếu Kiro tặng cô chiếc vòng cổ ấy thì thật tuyệt. Cô tiếp tục mơ mộng cảnh mình đeo chiếc vòng cổ ấy sẽ đẹp như nào. Thấy Bảo Ngọc xem một lúc lại quay ra mơ mộng. Kiro cười cười rồi dội cho cô một xô nước lạnh. Cái này không phải cho em đâu. Đừng có mơ mộng nữa. Đang mơ tưởng lung tung đột nhiên bị Kiro dội cho một gáo nước. Bảo Ngọc ỉu xìu. Cô cảm thấy có chút tiếc nuối khi chiếc vòng cổ đẹp vậy mà không là của mình. Kiro vẫn quan sát lấy Bảo Ngọc. Mắt thấy Bảo Ngọc ỉu đi mà không nổi cơn ghen với người con gái sẽ được tặng vòng. Kiro rất bất ngờ. Vừa rồi không nói hết vốn là Kiro muốn trêu cho Bảo Ngọc đổ bình giấm chơi nhưng kết quả khiến Kiro quá ngoài ý muốn. Anh để cây bút xuống đứng lên ghế ôm lấy Bảo Ngọc ngồi bên cạnh vào trong lòng. Vuốt ve mái tóc thơm mượt của Bảo Ngọc. Chiếc vòng này anh làm cho Dương Mi. Con bé rất dễ thương. Nó cũng giống em vậy, thật xinh đẹp và đáng thương. Nó là em gái ruột của Dương Quang và cũng là em gái của anh. Anh làm cho nó để phòng thân. Nếu em thích hôm nào anh làm cho em một cái nhé. Nào cười cái xem nào. Vừa nói Kiro vừa vuốt ve an ủi Bảo Ngọc. Bảo Ngọc sau khi nghe Kiro nói là làm cho Dương Mi thì cô cũng đỡ buồn một chút. Bảo không ghen thì không hẳn. Có gái nào là gái không ghen đâu, chẳng qua là cách phản ứng của mỗi người mà thôi. Hôm nay cô cũng nghe Dương Quang kể về con bé. Dương Quang bình thường trầm tính ít nói nhưng khi nhắc lên Dương Mi, thằng bé như người khác vậy. Nói mãi không biết chán. Nghe Dương Quang kể về Dương Mi, Bảo Ngọc cũng khá thích con bé. Mặt khác được Kiro hứa tự tay làm cho cô một chiếc thì cô cũng vui. Đẩy Kiro ra, nhìn thẳng vào mặt Kiro một câu. Anh nhớ đấy. Rồi quay lên giường ngồi tu luyện. Ngồi thiết kế đến khuya. Kiro cuối cùng cũng thiết kế xong. Vươn vai một cái, Kiro tắt đèn đi ngủ. Chui vào chăn. Kiro rúc đến gần Bảo Ngọc đang ngồi tu luyện. Đưa đầu gối lên cặp đùi thon dài mềm mại của Bảo Ngọc ngái ngủ nói. Quảng cáo. Đi ngủ a Bảo Ngọc. Khuya rồi, bị Kiro gối đầu lên đùi Bảo Ngọc ngay lập tức ngừng vận chuyển. LT, cửu liên thuận thiên thần quyết. GT, mặt cô đỏ lên, ngủ gì mà ngủ a, từ ngày ở với Kiro cùng một phòng đêm nào cô cũng ngồi luyện công đến sáng. Một phần là muốn nhanh chóng cường đại lên. Một phần khác chính là nàng chưa cùng nam nhân khác chung giường ngủ bao giờ. Bây giờ đột ngột ngủ cùng Kiro, nàng bối rối không biết làm sao. Cũng may có LT cửu liên thuận thiên thần quyết GT, ban đêm nàng luyện nó thì không cần ngủ cũng không có buồn ngủ hay mệt mỏi gì. Mấy ngày trước kia Râu vẫn yên yên ổn ổn nằm ngủ, nhưng hôm nay hắn kéo đến tận cửa rồi, phải làm sao đây? Đang lúc Bảo Ngọc còn đang bối rối, kia Râu xoay người đè ngửa cô ra. Kia Râu tuy nhỏ người nhưng sức lực không kém gì Châu Hổ. Sống hai kiếp người, kia Râu làm sao không biết được vấn đề trong lòng Bảo Ngọc chứ? Nhìn thẳng mắt nàng, kia Râu từ tốn nói. Bảo Ngọc đừng sợ, nhắm mắt ngủ đi. Một hai năm nữa, khi hai ta trưởng thành, lúc đó ta sẽ cưới em, còn bây giờ thì yên tâm ngủ đi. Ngoan nhắm mắt vào đi, ta trông cho nàng được không? Bảo Ngọc ngoan ngoãn nghe lời, kia Râu nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Sáng hôm sau, Bảo Ngọc ôm chặt lấy kia Râu mà tỉnh giấc. Kia Râu đã sớm tỉnh nhưng kia Râu vấp cứ nằm im nhìn Bảo Ngọc yên bình ôm lấy hắn mà ngủ. Sau một đêm, giải trừ khúc mắc, Bảo Ngọc đã tự nhiên hơn nhiều trong mối quan hệ với kia Râu. Kia Râu thì vẫn vậy, ngày đêm chìm đắm trong đoán tạo. Thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng. 7 ngày qua đi, quân hạm một lần nữa trở lại trụ sở hải quân D5. Kia Râu một lần nữa đặt chân trở lại đất liền. Cách Chương.